Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bên cạnh anh, Hân Nhi không thể đi Đài Loan với anh. Anh không thể dẫn con bé đi. Anh muốn chia sẻ cô và Hân Nhi, làm sao có thể chứ? Đứng ở phía sau anh, Hắc Tương Lang đợi một chút mới mở miệng nói chuyện. Không ngờ tới anh lại có tính toán như vậy. Anh đã bỏ lỡ lúc Hân Nhi lớn lên rồi, em còn muốn anh bỏ qua bao lâu nữa? Để Hân Nhi ở lại chỗ này, anh không thể lúc nào cũng nhìn thấy con bé. Tâm tình của anh lúc này rất phức tạp, khó giải thích. Vì Hắc Tương Lang lựa chọn sinh hạ con gái cho anh, một đứa bé chảy trong mình dòng máu của anh. Lôi, bắt đầu từ bây giờ, anh có thể lấy thân phận cha ruột mà lúc nào cũng có thể gặp mặt Hân Nhi. Em cũng không ngăn trở anh, yêu xin anh được mang Hân Nhi từ bên cạnh em đi. Cô tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ lý do gì mà ngăn trở cha con gặp nhau, dù sao cô đã đồng ý với con gái cho nó một người cha. Nhưng cô đã nghĩ quá ngây thơ, cô không có dự đoán được Lôi Thiệu Đình sẽ lập tức quyết định mang Hân Nhi về Đài Loan. Quyết định này quá nhanh. Anh biết rõ em sẽ không ngăn trở anh, nếu không tối nay anh cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng em chủ động đến Đài Loan tiếp cận anh, nói lên yêu cầu muốn hẹn hò, là chỉ vì Hân Nhi thôi sao? Không phải bởi vì yêu anh sao? Lúc này anh đang chất vấn dụng ý của cô, hoài nghi cô qua lại với anh, thậm chí sẽ ra quan hệ thân mật lần nữa, không phải vì thật sự yêu anh mà là... Em thừa nhận, nguyên nhân em chủ động đến tìm anh, phần lớn là vì Hân Nhi. Nhưng tình huống về sau đã thay đổi, nếu không phải vì yêu anh, em sẽ không giao mình ra lần nữa. Anh đang hoài nghi tình cảm của cô. Hắc Tương Lang không muốn làm cho anh hiểu lầm, cần phải giải thích rõ ràng nhất có thể. Anh tin lời của em. Bóng lưng cường tráng cao ngạo ngang tàng quay lại, ánh mắt của anh sáng rỡ nhìn cô, vẻ mặt nóng nảy của cô in vào trong đáy mắt của anh. Nếu như em thật sự yêu anh, thì nên để anh mang Hân Nhi về Đài Loan. Nếu anh mang Hân Nhi đi, em phải làm sao đây chứ? Hắc Tương Lang khổ sở nhìn sắc mặt thâm trầm của anh. Lang, em phải cùng sống với anh ở Đài Loan. Anh muốn mang Hân Nhi trở về, cũng muốn em làm bạn với anh. Một nhà ba người chúng ta phải được đoàn tụ. Nghe vẻ mặt lo sợ không yên của cô, tim Lôi Thiệu Đình khẽ đau. Thì ra cô hiểu lầm lời của anh, mới xuất hiện vẻ mặt làm đau lòng người như vậy. Anh có ý gì? Không phải anh muốn giành Hân Nhi với em sao? Tâm tình khó chịu kích động. Thì ra trong kế hoạch của anh nói muốn mang Hân Nhi đi cũng có sự tồn tại của cô. Anh muốn Hân Nhi, càng muốn em hơn. Em đừng suy nghĩ lung tung. Giọng điệu của anh chắc chắn cũng không cho nghi ngờ. Lăng, em nguyện ý đi cùng anh đến Đài Loan hay không? Quyết tâm phải có cô và Hân Nhi cùng chung sống như một gia đình. Từ này đối với người nào từ trước đến giờ không tính toán như anh là một lựa chọn cực lớn. Chưa từng có người phụ nữ nào có thể trói chặt anh, trừ Hắc Tương Lang. Từ đêm của 4 năm trước đã quyết định duyên phận của bọn họ. 4 năm sau gặp nhau lần nữa, đến tận bây giờ anh càng xác định được người mình muốn chính là cô. Nếu hôm nay không có sự tồn tại của Hân Nhi, anh sẽ đi chậm để theo đuổi cô, cho đến khi tình cảm của hai người chín muồi. Nhiều này đã có Hân Nhi khả ái, khiến anh bất chợt cực kỳ muốn có một gia đình. Lựa chọn này đối với một người bị coi là lãng tử như anh là không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào, nhưng anh vẫn quyết định như vậy. Đối với quyết định này, anh sẽ không hối hận, đó là vì anh biết mình yêu cô. Nhưng sự nghiệp của em ở đây, em không thể nói đi liền rời đi. Hắc Tương Lang vừa mừng rỡ vừa cực kỳ khó khăn, trong lòng xuất hiện mong đợi của cha với cô, còn có sự nghiệp lớn của nhà Hắc. Anh biết em không thể dứt bỏ tất cả ở nơi này, nhưng nếu mấy tháng trước em đã nghĩ muốn đến gần anh, em đồng ý quen với anh, thậm chí đồng ý cho Hân Nhi một gia đình đầy đủ, đây chắc chắn em phải đối mặt với quyết định của anh. Bản thân là cha của đứa bé, đương nhiên anh muốn đoàn tụ với đứa bé, cùng nhau chung sống. Đúng vậy, anh nói không sai một chút nào. Nhưng chuyện này cô lại không cẩn thận suy nghĩ kỹ. Lâu ấy cô chỉ nghĩ đến phía bên ngoài, chỉ vì cảm giác anh cho cô rất tốt, càng vì cần đền bù cho Hân Nhi không có cha. Hơn 3 tháng nay cô toàn tâm toàn ý chỉ muốn Hân Nhi biết về cha của mình. Cô chìm nghiệm trong tình yêu ngọt ngào, quên đi chuyện sau khi ở cùng với anh, sau khi cho Hân Nhi biết anh và tất cả sự việc có thể phát triển tiếp tục. Lăng, anh cho em thời gian chuẩn bị là 1 tuần lễ. Tuần sau anh sẽ tự mình đến đón em và Hân Nhi đi Đài Loan. Đến lúc đó anh hy vọng em sẽ không khiến anh thất vọng. Anh kiên trì giữ quyết định của mình. Anh muốn mang Hân Nhi đi, càng muốn mang cô đi. Không có cô tất cả đều vô nghĩa, cho nên quyết định này là không sai. 1 tuần lễ, thế thì quá nhanh rồi. Em nên nói với cha như thế nào đây? Còn anh hai nữa? Chuyện này cứ để anh lo. Hiện tại anh về khách sạn trước. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ đi qua chơi với Hân Nhi, thuận tiện nói chuyện với cha em. Anh muốn tự mình nói rõ quan hệ của mình với Hân Nhi, với cha Hắc. Hơn nữa, tự thông báo quyết định của mình. Với cả bên phía của anh hai em cũng vậy. Anh sẽ tìm cơ hội đề cập với anh ấy. Bên phía Hắc Tuấn thì giải quyết khá dễ. Nhắc tới cha, Hát Tường Lang hơi sợ hãi gật đầu mạnh liệt. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net